Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Đối mặt với Lâm Vi Vi dùng toàn lực ứng phó, Mộ Dung Khuynh Nhan lại nhẹ nhàng ứng đối. Đừng nói là tu vi nàng ta sắp bước vào tâm động kỳ. Cho dù là không cần dùng đến huyền lực, nàng cũng có thể đánh bại Lâm Vi Vi. Mà sự thật đúng là như thế. Mộ Dung Khuynh Nhan dễ như trở bàn tay né tránh công kích của Lâm Vi Vi. Sau đó không chút lưu tình trực tiếp ra tay. Đây có lẽ đã không được tính là cuộc cạnh tranh, mà quả thực chính là một bên lạm dụng. Mộ Dung Khuynh Nhan xuống tay không lưu tình chút nào, ra tay nhanh chóng, lại mang theo lực độ vốn có của nàng. Lâm Vi Vi chưa từng nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ bị phế vật như Mộ Dung Khuynh Nhan đuổi đánh. Nàng ta vốn dĩ đã hạ quyết tâm, lần này cho dù sẽ phải chịu trừng phạt, cũng muốn cẩn thận giáo huấn Mộ Dung Khuynh Nhan một phen. Tuy nhiên, điều khiến nàng ta không tài nào nghĩ tới chính là, đối mặt với công kích của nàng ta, Mộ Dung Khuynh Nhan cư nhiên có thể dễ dàng tránh né giống như trở bàn tay. Nàng ta còn chưa kịp nghĩ lại, công kích của Mộ Dung Khuynh Nhan đã trực tiếp đánh lại đây. Nàng ta vội vàng nhanh chóng tránh ra, tình huống xảy ra ngay sau đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi khống chế của nàng ta. Nàng ta có thể cảm nhận được, bên trong nắm tay Mộ Dung Khuynh Nhan không hề mang theo bất luận huyền lực nào. Tuy nhiên, cho dù là như thế, nàng ta vẫn không có cách nào né tránh. Sau khi nàng ta bị đánh trúng một quyền, tiếp theo đó là vô số nắm tay không ngừng đấm tới về phía trên người nàng ta. Mặc kệ nàng ta cố gắng tránh né thế nào, đều không thể thoát, tại thời điểm này, suy nghĩ trong lòng nàng ta đã không phải là giáo huấn Mộ Dung Khuynh Nhan một trận, mà là nên né tránh nắm tay của Mộ Dung Khuynh Nhan như thế nào. Nàng ta cảm giác được nơi trên người mình đều truyền đến từng trận đau đớn. Tuy rằng không thấy bộ dáng của mình, nhưng nàng ta lại biết hiện tại chỉ sợ mình thật sự rất chật vật khó xem. Sau một lát, Mộ Dung Khuynh Nhan rốt cuộc dừng công kích. Tuy nhiên, Lâm Vi Vi lúc này sớm đã bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập. Cả người thoạt nhìn giống như là đầu heo. Mộ Dung Khuynh Nhan, ngươi vì sao? Lâm Vi Vi kinh ngạc nghi ngờ nhìn Mộ Dung Khuynh Nhan trước mắt. Phảng phất giống như hoàn toàn không quen biết người trước mắt. Trước kia, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Khuynh Nhan đều luôn cúi đầu. Ngay cả giọng nói chuyện đều giống như chim cút, đối mặt với việc bị nàng ta gây khó dễ, cũng chưa bao giờ dám phản bác, thậm chí ngay cả bị đánh, cũng tuyệt đối sẽ không cáo trạng. Tuy nhiên, Mộ Dung Khuynh Nhan trước mắt, mặc dù vẫn là khuôn mặt xấu xí, nhưng lúc này lại ngẩng đầu ưỡn ngực, đáy mắt một mảnh bằng phẳng, ánh mắt sắc bén, trên mặt mang theo sự thờ ơ. Hoàn toàn không có bộ dáng sợ hãi rụt rè trước kia. Như thế nào, còn chưa bị đánh đủ hay sao? Mộ Dung Khuynh Nhan cười lạnh nhìn về phía Lâm Vi Vi trước mắt. Sự tình lần này, chỉ là một cảnh cáo cho ngươi. Trước kia ta vốn không muốn so đo cùng ngươi. Chỉ tiếc, ngươi nhất định phải từng bước ép sát. Vậy thì đừng trách ta. Mộ Dung Khuynh Nhan, trước kia ngươi vẫn luôn ngụy trang. Có phải hay không, Lâm Vi Vi hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nàng ta cảm thấy trước kia mình giống như là đồ ngốc. Bị Mộ Dung Khuynh Nhan xoay chơi vòng quanh, tuy rằng không cảm thụ được huyền lực của Mộ Dung Khuynh Nhan. Nhưng thân thủ của Mộ Dung Khuynh Nhan, nàng ta lại để ở trong mắt, trước kia, mặc kệ nàng ta khi dễ như thế nào, Mộ Dung Khuynh Nhan đều là, bị đánh mà không đánh trả. Bị mắng mà không cãi lại, hiện tại xem ra, hết thảy những điều đó, bất quá đều là đang diễn kịch, những điều ấy không có bất luận quan hệ gì với ngươi. Đối mặt với sự nghi ngờ của Lâm Vi Vi, biểu tình trên mặt của Mộ Dung Khuynh Nhan đều không có một tia biến hóa. Mặc kệ ta là dạng gì, đều không cần phải nói cho ngươi. Mộ Dung Khuynh Nhan, ngươi cho rằng ta sẽ để yên như vậy hay sao? Hận ý nơi đáy mắt của Lâm Vi Vi có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cho dù ngươi có chút công phu quyền cước thì thế nào? Ngươi còn không phải chỉ là một phế vật mà ngay cả huyền lực cũng đều không thể ngưng tụ nổi mà thôi. cách chương.